Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 832, thiếu tướng tặng quà cho trung tình, 63. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, từ đó về sau, liền lần thứ ba lần thứ tư, dần dần nhiều hơn, đến sau này, hai người bọn họ cũng càng ngày càng thân mật khăng khít. Bình thường, đại thiếu gia nhà họ chắc lấy danh nghĩa đi ra ngoài. Trên cơ bản mỗi ngày đều dính cùng một chỗ với đào kép kia. Cũng may đại thiếu phu nhân nhà họ chắc cửa lớn không ra cửa sau không bước. Vẫn đều ở nhà, cũng không biết bên ngoài. Đã phát sinh chuyện gì? Từ ngang đơn giản tự thuật lại một lần hết thảy chuyện điều tra được về bối cảnh chuyện Trác Nhiên và La Mai đã trải qua. Dịch Giản đứng ở nơi đó, mặt không chút thay đổi lắng nghe. Anh ngược lại giống như không có hứng chí quá lớn về chuyện này. Cho nên biểu tình có chút mệt mỏi. Phía sau chuyện này còn có một ít chi tiết, nhưng Từ Ngang đã nhận thấy được Dịch Giản không kiên nhẫn. Liền nhanh chóng vòng vo lấy cớ nói. Chỉ là không biết, vì sao, chuyện đại thiếu gia nhà họ Trác và đào kép bị Hà Tiểu Thư biết được. Sau đó, phái thân tín trinh thám, theo dõi đại thiếu gia nhà họ Trác. Giám thị nhất cử nhất động của anh ta. Chấm, Dịch Giản bưng tách trà. Hơi hơi nhíu mi, đột nhiên quay đầu, nhìn Từ Ngang, âm điệu có kích động tinh tế. Chú nói là ai? Từ Ngang chưa bao giờ thấy thiếu tướng kích động như vậy ngoại trừ người và chuyện liên quan đến thiếu tướng phu nhân. Trong nháy mắt ngưng thần, lại nghe được Dịch Giản đã sắp không kiên nhẫn đang giống lên. Là, ai, hai chữ này của anh. Ngược lại phun ra từng chữ một, toàn thân Từ Ngang run lên, mới vội vàng trả lời. Hạ An Viện, Hà Tiểu Thư, cháu gái ruột của đại phu nhân. Dịch Giản hít sâu một hơi, miệng thì thào nói một câu. Xong rồi, sau đó nhanh chóng cầm súng từ trên bàn, nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài. Từ Ngang nhìn thấy tư thế như vậy, chỉ cho là đã xảy ra chuyện rất khó giải quyết. Sợ tới mức cũng vội vàng kiểm tra súng ống trên người của mình. Đi theo phía sau Dịch Giản, động tác Dịch Giản đặc biệt nhanh chóng, những suy nghĩ vốn muốn buổi chiều đi ra ngoài du ngoạn với trung tình. Sớm đã bị anh ném đi, khó trách tối hôm qua, Hạ An Viện, người phụ nữ kia, nhìn anh, liên tục hỏi từng chữ nhiều lần như vậy. Anh xác định, anh không cần tôi, anh đừng hối hận. Xem ra, đáy lòng của cô ta, sớm đã nắm một ít manh mối, chỉ là chính mình không biết, cô ta lại có thể lời thề son sắt gào giống với chính mình như vậy. Anh là người cao ngạo cỡ nào? Cách chương.